Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, âm thầm ra tay. Hắc y nhân trợn tròn cặp mắt, nhìn một chút phía trước Tôn Thanh Thanh, lại nhìn một chút bộ ngực mình bảo kiếm, sau đó thân thể mới chậm rãi về phía trước ngã nhào xuống đất. Hiển nhiên đến chết đều không thể tin được. Mình vậy mà lại chết ở trong tay đối phương. Không chỉ là hắn, ở đây rất nhiều tinh tu, thậm chí ngay cả Tôn Thanh Thanh mình, đều là mặt lộ vẻ khiếp sợ. Nhìn đến kia đã chết sạch hắc y nhân, bởi vì không có ai biết Tôn Thanh Thanh thanh kiếm này rốt cuộc là làm sao đâm vào đối phương lồng ngực. Ngươi giết lão Lục, ta giết ngươi. Đột nhiên một tiếng giống to từ một khác hắc y nhân trong miệng truyền ra, kèm theo một luồng tiếng gió, hắn cũng xông về Tôn Thanh Thanh. Đại khái là bởi vì có đồng bọn gặp phải, tên này hắc y nhân không dám chút nào khinh địch, tinh ngân nhị khắc tu vi toàn lực phóng thích, hạo đăng này tinh khí đều liền nhau thành một luồng gió lốc. Phúc, nhưng mà đồng dạng một màn phát sinh lần nữa, Tôn Thanh Thanh kiếm trong tay vậy mà lần nữa xuyên thủng người này lồng ngực. Bất quá lần này Tôn Thanh Thanh lại không còn là không biết làm sao rồi, bởi vì ngay tại một sát na kia, nàng rõ ràng cảm giác có đến một luồng không biết đến từ nơi nào gió nhẹ nhàng va chạm trên kiếm của mình, dẫn đến kiếm của mình không tên thay đổi phương hướng, lại có vừa vặn đâm trúng hắc y nhân lồng ngực. Một khắc này Tôn Thanh Thanh rốt cuộc ý thức được có cao thủ trong bóng tối giúp đỡ mình. Tôn Thanh Thanh ánh mắt nhất thời quét về mọi người chung quanh, cuối cùng dừng lại ở cách mình xa nhất, cái kia tên là Thiên Tần người trẻ tuổi trên thân. Chỉ là lúc này cái này Thiên Tần vậy mà cặp mắt khép hờ, căn bản liền nhìn cũng không nhìn hướng về phía tại đây. Chẳng lẽ không phải hắn sao? Tôn Thanh Thanh cắn bờ môi của mình, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Kỳ thực nàng đã sớm đối với Tần Tinh cảm thấy hiếu kỳ, chính là Tần Tinh kia một bộ cự người ngoài ngàn dặm lạnh lùng, chính là để cho nàng từ đầu đến cuối không có có ý tiếp lời. Vị cao nhân nào ở đây? Kiều Phi cũng phát giác khác thường, phát ra một tiếng hô to, đồng thời bản thân cũng là thân hình chớp động, từ đằng xa chạy vội tới, ánh mắt âm trầm không ngừng từ trên mặt mỗi người đảo qua. Tôn Thanh Thanh chỉ là tinh ngân một khắc tinh giả, mà bị nàng không tên giết chết hai người đều là nhị khắc tinh giả, đây căn bản là không có khả năng chuyện, cho nên tất nhiên khiến cho có người ở âm thầm giúp đỡ nàng. Chờ giây lát không gặp có bất kỳ đáp lại nào, Kiều Phi cười lạnh một tiếng nói, nếu không đồng ý ra, đó thật là không được ta. Động thủ, tất cả mọi người đều giết, ta cũng không tin ngươi không ra được. Mệnh lệnh này một hồi, cái tinh tu khác nhất thời kinh sợ, mình thật là không có âm thầm ra tay, đối phương lại muốn xuống tay với chính mình. Chính là mắt thấy kia hơn 10 người quần áo đen đã tự mình hướng về và người khác vọt tới, mọi người chỉ có thể đang tức miệng mắng to, đồng thời rối rít xuất thủ ngăn cản. Thậm chí còn có một người xông về Tần Tinh. Ngay sau đó trong lúc nhất thời, ngoại trừ thương đội kia 30 tiểu nhị ra, nhưng phàm là sung mãn làm hộ vệ tinh tu tất cả đều lâm vào bị trong vây công. Kiều Phi ánh mắt bỗng nhiên xoay một cái, nhìn về phía kia 30 tiểu nhị, cười gằn nói, nghe nói cao nhân đều thích giả heo ăn thịt hổ, chẳng lẽ liền ẩn náu tại bên trong các ngươi đi. Dứt tiếng, Kiều Phi thân hình chợt lóe, vậy mà xông về một tên không đến 20 tiểu nhị. Đáng thương tên này tiểu nhị tuy rằng cũng coi là tinh tu, Nhưng mà chẳng qua chỉ là nhị tinh tinh sĩ. Đối mặt tinh ngân ngũ khắc tinh giả giết hướng tới mình, nơi nào có lực phản kháng, trực tiếp bị dọa sợ đặt mông liền ngồi trên mặt đất. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương bàn tay vỗ về phía đầu mình. Phúc phúc phúc, nhưng mà trong lúc bất chợt, hơn 10 đạo trầm đục tiếng vang gần như cùng lúc đó vang dội. Hoảng sợ Na Châu Phi thân hình đột nhiên đình trệ, bỗng nhiên chuyển thân, lại nhìn thấy mình kia hơn 10 tên thủ hạ. Vậy mà đều không ngoại lệ, tất cả đều ngã trên mặt đất, không nhúc nhích, đến ở tại đối thủ của bọn họ. Tất cả đám trợn mắt há mồm, hiển nhiên hoàn toàn không biết đây rốt cuộc là chuyện gì. Kiều Phi sắc mặt rốt cuộc thay đổi. Lúc này hắn rốt cuộc ý thức được, vị này âm thầm cao nhân, thực lực cao hơn chính mình rời khỏi quá nhiều, coi như là gia tộc của chính mình trưởng bối xuất thủ, cũng không khả năng tại trong nháy mắt, đồng thời bắn chết hơn 10 tên tinh giả. Kiều Phi lần nữa hướng về phía bốn phía liền ôm quyền, trong thần sắc lộ ra vẻ sợ hãi nói, tại hạ Kiều Phi. Là Kiều gia chi nhân, lần này phụng mệnh trong tộc trưởng bối chi mệnh tới bắt Tôn gia tỷ đệ. Không biết trong lúc vô tình đụng phải vị tiền bối nào, còn xin tiền bối có thể xem ở Kiều gia mặt mũi. Giơ cao đánh khẽ, bốn phía vẫn là hoàn toàn tĩnh mịch, căn bản không có bất kỳ thanh âm gì truyền ra, mà Kiều Phi tại chờ giây lát sau đó, cắn răng nói: đa tạ tiền bối ân không giết, vãn bối sẽ liền ly khai. Sau khi nói xong, Kiều Phi chuyển thân liền muốn chạy trốn, nhưng mà một hồi thanh phong bỗng nhiên thổi qua, nổi lên tóc hắn. Ngay sau đó, tại cổ của hắn chỗ lộ ra một tia vết máu. Đang lúc này, phanh một tiếng nổ vang, Kiều Phi trên cổ có đến một khối ngọc bội ầm ầm nổ tung. Đồng thời một luồng bàng bạc lực lượng từ trong tuôn trào, hóa thành một cái to lớn vô cùng nắm đấm, kình đạo 10 phần, trên không trung bất ngờ lộ ra một đường thẳng, phát ra sắc bén tiếng xé gió, thẳng tắp đánh về phía Tần Tinh. Âm thầm đối với Kiều Phi và người khác xuất thủ cao nhân, dĩ nhiên chính là Tần Tinh rồi. Nếu hắn đã hạ quyết tâm muốn chiếu cố một chút Tôn Thanh Lãng tộc nhân, như vậy đương nhiên không có khả năng nhìn đến bọn họ bị người Kiều gia bắt đi. Bất quá cũng không muốn bại lộ thân phận, cho nên chỉ là âm thầm điều khiển phong chi lực che ở Tôn Thanh Thanh. Nguyên bản Tần Tinh cũng không muốn đuổi tận giết tuyệt, nhưng không nghĩ đến cái này Kiều Phi vì bức ra bản thân, vậy mà không tiếc đối với những cái kia tiểu nhị hạ thủ. Lần này triệt để chọc giận Tần Tinh, cho nên lấy thế lôi đình, trong nháy mắt đem hơn 10 tên hắc y nhân hết thảy đánh chết. Về phần Kiều Phi cầu xin tha thứ cùng báo ra bản thân lai lịch, Tần Tinh căn bản không có coi ra gì. Vừa đến hắn bản cũng không biết Kiều gia là cái gì thế lực. Thứ hai, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, hậu quả hắn chính là thấu hiểu rất rõ. Thứ ba, cái này Kiều Phi thật là đáng chết nhất. Chỉ là không nghĩ đến Kiều Phi trên thân vậy mà cũng có một kiện hộ thân tinh bảo. Mà đối với loại này tinh bảo, Tần Tinh càng là không xa lạ gì. Biết rõ đây là những thế lực kia đạt đến tinh hạch cảnh tinh tướng nhóm, vì bảo vệ mình hậu nhân nơi cố ý chế tạo ra được. Tự nhiên, cái kia nắm đấm khổng lồ liền là tới từ cái này tinh tướng cao thủ một kích toàn lực. Tần Tinh âm thầm công kích, có thể lừa gạt được tất cả mọi người tại chỗ, nhưng mà cái này nắm đấm chủ nhân thực lực cùng hắn tương đương, tự nhiên không cách nào lừa gạt được, cho nên xuất hiện sau đó trực tiếp nhắm ngay hắn công kích qua đây. Khi mọi người phát hiện Nắm đấm đối tượng công kích dĩ nhiên là Tần Tinh thời điểm. Tự nhiên cũng đều biết nguyên lai là hắn từ đầu đến cuối tại âm thầm ra tay. Từng cái không nén nổi lần nữa bị Thâm Sâu khiếp sợ đến. Tôn Thanh Thanh trên mặt chính là lóe lên một tia cảm kích. Nàng đã sớm hoài nghi Tần Tinh. Hôm nay cuối cùng cũng có thể khẳng định. Chỉ là đây tia cảm kích rất nhanh đã bị lo lắng thay thế. Với tư cách thị kiếm nhất tộc tộc nhân, bọn họ hiểu biết cũng không ít. Biết rõ cái này tinh bảo trong tích chứa một đòn này lực lượng. Tuy rằng Tần Tinh rất mạnh, nhưng mà vô cùng có khả năng không tiếp nổi. Nguyên lai là ngươi, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Ngươi chờ xem, Kiều gia ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Kiều Phi cũng tại nắm đấm lao ra trong nháy mắt, thấy rõ Tần Tinh tướng mạo, nhưng mà hắn cũng không dám chút nào dừng lại, bỏ lại một câu tàn nhẫn lời nói sau đó, lập tức tăng thêm tốc độ, bỏ trốn. Tần Tinh hiện tại cũng không có thời gian đi để ý tới Kiều Phi. Sắc mặt vẫn duy trì yên lặng, đồng dạng giơ tay lên, nghênh đón nắm đấm kia. Mạnh mẽ đánh tới, ầm, một tiếng vang thật lớn kèm theo bắn tung tóe lên trời tinh khí truyền đến. Tất cả mọi người đều cảm giác dưới chân mặt đất khẽ run lên. Vội vã nhìn sang, khuấy động tinh khí bên trong, có thể thấy rõ ràng. Tần Tinh thân ảnh về phía sau chợt lui 5 bước, lúc này mới dừng lại, thoạt nhìn, tựa hồ thực lực của hắn không bằng nắm đấm chủ nhân. Có thể đi được chưa? Tần Tinh lấy tay vỗ nhẹ nhẹ đi trên thân cho bụi, âm thanh bình tĩnh đang lúc mọi người bên tai vang dội. Cuối cùng cũng đem nằm ở khiếp sợ trong trạng thái mọi người kinh tỉnh lại. Từng cái dùng cổ quái ánh mắt nhìn đến Tần Tinh. Tuy rằng Tần Tinh thực lực không bằng nắm đấm chủ nhân, nhưng có thể tiếp được một quyền này mà không có nhận đến tổn thương chút nào. Điều này cũng có thể nói rõ hắn đồng dạng hẳn đúng là tinh tướng cấp bậc. Phải biết, trên con đường này, tinh tướng cao thủ, cơ hồ xưa nay sẽ không cùng người kết bạn đồng hành. Bởi vì lấy tinh tướng thực lực, hoàn toàn không cần lo lắng sẽ có thứ gì hung hiểm phát sinh. Chính là Tần Tinh lại vẫn cứ muốn ẩn giấu thực lực, đi theo mọi người cùng nhau. Cái này tự nhiên để cho mọi người cảm thấy kỳ quái. Lúc này, Thạch Triệu Kỳ giọng oang oang lại vang lên lần nữa. Có thể, chư vị, chúng ta tiếp tục lên đường, trải qua nhất thời thu thập sau đó. Mọi người đây mới một lần nữa xuất phát lên đường. Mà tại phía sau bọn họ, để lại 10 mấy bộ thi thể. Vốn là Tần Tinh là muốn hủy thi diệt tích, bất quá suy nghĩ một chút hay quên đi. Bởi vì không cần như thế, ngược lại Kiều Phi thuận lợi trốn. Lại thêm trong thương đội, những này tinh tu, chỉ cần Kiều gia chịu hoa chút khí lực, tất nhiên có thể từ bọn họ trong miệng dò thăm mình tin tức. Hướng theo Tần Tinh thân phận bại lộ, tất cả mọi người đối với hắn thái độ đều là xa lánh. Một mặt là sợ hãi Tần Tinh thực lực, mặt khác lại là bởi vì Tần Tinh giết chết Kiều gia chi nhân. Thậm chí cho dù liền Thạch Triệu Kỳ cũng là không còn dám tới gần. Chỉ là xa xa đối với hắn cười một tiếng, ngược lại thì Tôn Thanh Thanh mang theo đệ đệ mình đi đến bên cạnh hắn, nhẹ giọng nói, cảm ơn thiên đại ca. Kia Tôn Thanh Ninh lúc này cũng là đã không còn sợ hãi chi sắc, mà là mang theo mặt đầy sùng bái tôn kính, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Tinh. Hiển nhiên, tại trải qua ban nãy một màn kia sau đó, tên tiểu tử này đã đem Tần Tinh trở thành mình thần tượng. Tần Tinh nhàn nhạt nói, một cái nhấc tay. Tuy rằng Tần Tinh vẫn như cũ cái này ôn hòa thái độ, nhưng mà Tôn Thanh Thanh chính là tuyệt không để ý rồi. Qua một lúc lâu sau đó, càng là lấy dũng khí hỏi Thiên đại ca, ngươi tại sao phải cứu chúng ta? Tần Tinh nhìn thoáng qua Tôn Thanh Thanh nói, bởi vì các ngươi để cho ta nghĩ tới một cái bằng hữu. Tôn Thanh Thanh hơi ngẩn ra, nhưng mà chợt kia xinh đẹp trên mặt chính là nổi lên một vệt đỏ ửng. Những lời này Tần Tinh nói là sự thật, nhưng mà tại Tôn Thanh Thanh nghe tới chính là có chút hiểu lầm, bởi vì nàng từng tại không ít hướng mình bắt chuyện nhân khẩu trong nghe qua tương tự mà nói. Lại là chốc lát sau khi trầm mặc, Tôn Thanh Thanh mới nói tiếp, Thiên đại ca, cái kia Kiều gia thế lực không yếu, bọn họ sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chờ qua phía trước cánh rừng kia sau đó, ngươi trước hết cùng chúng ta cùng đi đi. Đi đâu? Đi chúng ta trong tộc. Kỳ thực chuyện này nói đến thật thật xin lỗi, Kiều gia cùng chúng ta Tôn gia vốn là kẻ thù truyền kiếp. Lần này mà là bởi vì mỗi một số chuyện đạo đến mức hai nhà chúng ta mâu thuẫn tiến một bước trở nên gay gắt. Chỉ là ta tuyệt đối không ngờ rằng Kiều gia vậy mà lại phái người tới đây chặn lại chúng ta tỷ đệ. Nói tới chỗ này, Tôn Thanh Thanh bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Tần Tinh nói, Thiên đại ca, ngươi chẳng lẽ cũng là vì Thiên Thánh Điện chuyện mà đến đây đi? Lại là Thiên Thánh Điện chuyện, Tần Tinh chỉ có thể lần nữa từ chối cho ý kiến, ân rồi một tiếng. Nhưng mà không nghĩ đến Tôn Thanh Thanh trong mắt chính là lộ ra vẻ đề phòng nói, Thiên đại ca, lẽ nào ngươi cũng tìm được những dược liệu kia? Hoặc là ngươi là tinh bói sư? Dược liệu, tinh bói sư, hai chữ mấu chốt này để cho Tần Tinh ý nghĩ nhanh chóng vận chuyển. Thiên Thánh Điện đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, thế cho nên sẽ cần dược liệu cùng tinh bói sư? Và lại nói, lấy Thiên Thánh Điện thân là thiên tử bảng ba vị trí đầu thực lực, lại thêm Yến Nam Thu Tinh Vân bảng đệ thất cường dũng mãnh, chẳng lẽ còn có bọn họ tìm không đến dược liệu cùng tinh bói sư? Sao con vớ tơ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đầu, cầu nguyệt phiếu, sao http tiuincv.com/bat-noi-diet-noi-tins-csu chuyện tháng 2 mình làm. Đã full. Mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.